Tu La võ tướng, cái lão bất tử ngươi, cái lão cương thi của cửu tử thi ma tông không ngờ lại không giết ngươi, đúng là không còn thiên lý nữa rồi. Hôm nay 3-1, lão tử không phải là đối thủ của các ngươi, ngươi hủy động phủ của ta, lão phu còn chưa xong với ngươi đâu. Giọng nói ồm ồm vang vọng trong thiên không, còn đối phương thì đã biến mất tăm. Hai người cũng không ngờ rằng, chỉ mới có một quyền, còn chưa phân thắng phụ mà ngươi này đã không chiến mà chạy rồi, mà lại chạy dứt khoát như vậy. Hoàn toàn tương phản với khi thế nội khí trùng thiên, muốn trời sụp đất lở lúc trước. Sự chênh lệch tâm lý lớn như vậy, cho dù là Phương Vân cũng không chuẩn bị kịp, cho nên không kịp truy cản. Không ngờ lại là lão rùa đen này, lão không ngờ vẫn chưa chết. Tu La võ tướng đứng trên hư không, sắc mặt hết xanh rồi lại đỏ, vô cùng đặc sắc. Sao, ngươi quen lão à? Phương Vân nhíu mày, nghiêng người hỏi. Ừ, lão gia hỏa này tên là Dung Nham Hỏa Hoàng, ở cùng một thời đại với ta. Lúc trước, cũng có va chạm nhỏ với lão, vốn cho rằng lão chết rồi, không ngờ lão lại trốn ở đây, lén lút tu luyện công phu gì đó. Tu La võ tướng chỉ nói qua loa, đem quan hệ của hai người nói thành va chạm nhỏ. Có điều, lúc nhắc tới Dung Nham Hỏa Hoàng, lông mày của lão giật giật, vẻ mặt cực kỳ không tự nhiên. Phương Vân nhìn thấy nhưng cũng không điểm phá. Đã là người quen thì để cho lão đi đi. Phương Vân nói xong liền không để ý nữa. Vẫn mặc cho vạn cổ tà đế hấp nạp lại những địa khí lúc này vừa thán phát ra ngoài. Vạn cổ tà đế quân lâm thuật có liên quan chặt chẽ tới tu vi của bản thân hắn. Hiện tại tà đế hóa thân tương đương với một hắn khác. Đợi khi hắn bước vào thần thông cảnh, uy lực của môn thần thông này sẽ lại hiểu lộ ra. Vẫn là cảnh giới, phải mau chóng rời khỏi đây, quay về trung thổ thần châu thôi. Nghĩ tới trung thổ, Phương Vân trong lòng cũng có chút lo lắng, không biết trung thổ thần châu thế nào rồi, hy vọng sự phát triển của tình huống không quá xấu. Hiện tại, điều duy nhất có thể khiến Phương Vân cảm thấy có chút an ủi cũng chính là thời gian lưu tốc của thế giới này so với trung thổ thần châu thì nhanh hơn 50 lần. Như vậy, cho dù là ở nơi này lâu thì trung thổ thần châu cũng chỉ trôi qua một đoạn thời gian cực ngắn. Trong vị diện hư không, một bóng người màu đỏ rực cấp tốc bay đi. Từng cỗ nham thạch nóng chảy giống như huyết thủy không ngừng từ trong cơ thể lão tiết ra. Mỗi một cỗ huyết thủy chảy ra đều có một trận khói xám bốc ra. Những làn khói này đều biến hóa thành khô lâu biến mất trong hư không. Đáng chết! Thế giới này mỗi ngày đều chết nhiều người như vậy mà sao cái lão hỗn đản đó không chết đi nhỉ? Dung Nham Hỏa Hoàng mặt mày phẫn nộ, trong cơ thể của lão, lúc này có từng cổ âm khí tỏa ra tứ xứ. Loại tà khí này cực kỳ thâm độc, cực làm hại cơ thể. Với kiến thức của Dung Nham Hỏa Hoàng, cũng chưa từng thấy loại tà khí thâm độc như vậy. Một chiêu vừa rồi, nhìn thì bình thường, nhưng trên thực tế, Dung Nham Hỏa Hoàng lại chịu thiệt không ít. Trong thiên hạ người chỉ cần một chiêu mà có thể khiến lão chịu thiệt thực sự là không nhiều. Đây cũng là nguyên nhân vì sao vừa giao thủ còn chưa nóng người mà lão đã cắp đít bỏ chạy. Một tên gia hỏa cổ quái đã khiến lão chịu không nổi. Huống chi bàng quan còn có hai người lực trận. Dung Nham Hỏa Hoàng không biết rằng giao thủ với lão chẳng qua chỉ là một môn công pháp của Phương Vân hóa thành. Lão chỉ cảm thấy một cỗ linh hồn ba động vạn vẹo. Còn cho rằng là cường giả nào đó. Lão gia hỏa này không phải là bị nhốt ở dưới lòng đất của cửu tử thi ma tông, canh giữ bảo khố ư? Sao lại phá phong ấn mà ra, giống như là còn đi theo một người khác. Nghĩ tới Tu La võ tướng, Dung Nham Hỏa Hoàng lại tức giận vô cùng, đáng chết. Tu La võ tướng, lão tử chưa xong với ngươi đâu. Khi Dung Nham Hỏa Hoàng chạy loạn khắp nơi, chuẩn bị tiềm tu thì đột nhiên một giọng nói kinh ngạc, không cao không thấp truyền vào trong tai. Ồ, đây không phải là Dung Nham Hỏa Hoàng ư? Một trận quang hoa nhạt như khói xanh từ trong hư vô hiện ra, trong nháy mắt một nam tử anh vũ tóc trắng, thân hình cao to, mặc chiến giáp xuất hiện ở phía trước Dung Nham Hỏa Hoàng. Thanh đồng chi thủ, con ngươi của Dung Nham Hỏa Hoàng co thắt lại. Giống như là bị kim châm vậy. Nghe đồn ngươi chết rồi mà. Xem rồi đều là đồn đại bậy bà cả. Lại là một luồng xương trắng bay ra, hóa thành một nam tử tay phải đeo thủ sáo màu trắng đứng ở trong hư không, chính là Bạch Ngân chi thủ. Nhìn ngươi hớt hải như vậy, sao chẳng lẽ lại có người có thể bức ngươi tới mức này ư? Hoàng Kim chi thủ cũng từ trong hư không hiện ra, ba người đứng song song trong hư không, có chút thú vị quan sát dung nham hỏa hoàng đang có chút nhếch nhác thảm hại. Dung nham hỏa hoàng cẩn thận nhìn ba người ở phía trước, mặt đầy vẻ cố kỵ. Lão biết ba người này là cường giả của liệt hỏa chi cung phía Bắc Đại Địa. Ba người này trước khi gia nhập liệt hỏa chi cung, mỗi người đều là kiêu hùng bá chủ ngông cuồng ngang ngược. Hừ, còn không phải là tu la võ tướng ư? Lão già này không ngờ lại từ trong cửu tử thi ma tông phá phong ấn mà ra. Hơn nữa còn tìm được một đồng bạn, lão phu lấy một địch ba, đại chiến một trận, sau cùng thực sự là không địch lại, không thể không tạm thời ly khai. Dung nham hỏa hoàng tâm tư máy động, lập tức sửa đổi tình huống thực tế một chút, nói, nghe tên tu la võ tướng hỗn đản đó nói, bọn chúng hình như chuẩn bị tới liệt hỏa chi cung, mấy người các ngươi có lẽ sẽ sớm gặp được thôi. Dung nham hỏa hoàng trong lòng cũng có chút ý đồ xấu, muốn hỏa thủ đông dẫn, lôi cả liệt hỏa chi cung vào. Tính là tính vậy, nhưng trong lòng dung nham hỏa hoàng cũng không chắc, dẫu sao mấy tên gia hỏa ở đối diện cũng không phải là hạng dễ lừa gạt. Không ngờ, kết quả lại nằm ngoài dự đoán. Tu la võ tướng ư, Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim đại cường giả ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng đều dâng lên cảm giác kỳ dị. Ở bên cạnh tu la võ tướng có phải là có một tên trẻ tuổi đi theo không? Bạch Ngân chi thủ nói. Tình huống lúc đó, dung nham hỏa hoàng căn bản không kịp nhìn kỹ, nhưng lúc này nào có nghĩ nhiều như vậy, cố ý giả vờ suy nghĩ một lát rồi nói. Không sai, quả thật là có một người trẻ tuổi. Sao, các ngươi đang truy đuổi chúng hả? Ừ. Thanh Đồng chi thủ gật đầu, nói. Nếu như không lầm, mấy người ở bên cạnh tu la võ tướng chính là người đã hủy diệt cửu tử thi ma tông và chư thiên thương sinh phái phái. Gã không nhắc tới thiên ngoại, loại chuyện này càng ít người biết càng tốt. Không thể khéo vậy chứ. Trong lòng dung nham hỏa hoàng cũng rúng động, nói, ta bế quan một đoạn thời gian, không ngờ lại phát sinh chuyện này. Có điều trong vô lượng ma vực, chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Không có tông vực hoặc là thế lực nào có thể tồn tại vĩnh viễn. Nghĩ kỹ lại thì cũng không phải là chuyện gì lớn. Dung nham hỏa hoàng, ngươi là người cuối cùng giao thủ với chúng. Liệt hỏa chi cung của chúng ta, đang tìm mấy người này. Ngươi là tu la võ tướng cũng là người quen cũ. Vậy phiền ngươi nói cho chúng biết vị trí của chúng đi. Hoàng Kim chi thủ lúc này mới lên tiếng, khác với những người còn lại. Con ngươi của gã màu vàng, đây là do gã tu luyện một môn nội công đặc thù. Dung nham hỏa hoàng do dự một lát, ba người này còn chưa tới mức khiến lão yên tâm hợp tác. Có điều, liệt hỏa chi cung trước giờ chưa cho phép ai nói, không. Ba đối ba, không ngại dẫn đường cho chúng, để chó cắn chó, ta sau cùng mới xem tình huống mà thu thập tàn cục. Dung nham hỏa hoàng do dự một lát, lập tức đáp ứng. Có thể, nếu như cần, ta có thể liên thủ với các ngươi, kích sát chúng. Không cần, mấy người chúng ta. Thanh Đồng chi thủ suy tay muốn cự tuyệt. Được. Hoàng Kim chi thủ lập tức đáp ứng, trên mặt hắn nở một nụ cười, lộ ra vẻ cao thâm mạc chắc. Dung nham hỏa hoàng đã có ý đó vậy thì tốt quá, đi thôi. Dung nham hỏa hoàng thấy chột dạ, nhưng cũng không dám nói gì, gật đầu. Đoàn người lập tức xuất phát, dọc theo phía dung nham hỏa hoàng vừa bay tới mà đi. Chỉ một lát sau, bóng người từ trong hư không bước ra, xuất hiện trên bình nguyện. Tới muộn rồi, chúng đã đi rồi. Bạch Ngân chi thủ quét ý thức qua hư không, sau đó nói. Bọn chúng chắc là chưa đi lâu đâu, đuổi theo. Hoàng Kim chi thủ tử tế quan sát một phen, sau đó nói. Bốn người thân hình lóe lên, lập tức lại biến mất trong hư không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 854, Bắc Phương chi hành Phương Vân không định dừng lại ở phương Nam. Sát lục ở đại lục phương Bắc thảm liệt hơn ở phương Nam nhiều. Hơn nữa, vô lượng ma vực đối với sự đề thăng võ đạo của Phương Vân cơ hồ đã đạt tới điểm cuối rồi. Việc cần kíp bây giờ là tìm thấy cách để rời khỏi đây. Chủ nhân, quy tắc ở nơi này đã càng lúc càng hỗn loạn, cũng càng lúc càng mỏng manh rồi. Giọng nói của thiên địa vạn hóa trung vang lên trong não Phương Vân. Thông qua năng lượng của nó, Phương Vân có thể nhìn thấy, kết cấu của cả đại lục đã giống như hư ảo, không còn dày chắc như phần trung ương nữa. Đại địa ở nơi này e rằng đều là hư ảo, không phải là tồn tại chân thực. Phương Vân nhìn đại địa màu đỏ ở bên dưới, gật đầu nói, kết cấu đại địa ở nơi này vô cùng đơn giản, toàn bộ đều là cát và đá màu đỏ. Chính bởi vì hệ thống quy tắc không hoàn chỉnh, quá đơn bạc, thông đạo của không gian chắc là ở đây. Quy tắc đại địa hoàn chính, kết cấu của đại địa sẽ đa dạng tính, rừng rậm, cỏ cây, lớp thổ nhưỡng, tầng nham thạch đều phải có hết. Nhưng nơi này toàn là đại lục màu đỏ, hiển nhiên, nguyên tố cấu thành đại địa ở đây không hoàn chỉnh. Đại lục phương Bắc, đã lâu rồi không tới đây. Tu La võ tướng nhìn xuống dưới, vẻ mặt có chút ngưng trọng, nơi này là địa phương tập trung nhiều cường giả của vô lượng ma vực nhất. Bên trong không thiếu di vong giả, cũng chính là những cường giả không chịu hạn chế của quy tắc thế giới. Ngươi phải cẩn thận. Di vong giả ư? Phương Vân quay đầu lại, có chút bất ngờ nhìn Tu La võ tướng, di vong giả. Từ này hắn từng nghe Chư Thương Sinh nhắc đến. Có điều, Chư Thương Sinh cũng không nói nhiều, cho nên Phương Vân cũng không rõ lắm. Cái gọi là di vong giả là một nhóm cường giả cảnh giới võ đạo đã đạt tới trình độ nhất định, cảm chi được sự thiếu thốn của thiên địa này và hoài nghi tính chân thực của thế giới này. Bọn họ tin rằng thế giới này vốn là không có người, mà người ở đây đều là tới từ thiên ngoại. Bọn họ là bị thế giới của mình vứt bỏ, hơn nữa trục xuất vào trong thế giới này. Là một nhóm người bị di vong, cho nên bọn họ tự xưng là di vong giả. Tu La võ tướng mặt mày nghiêm túc, nói, di vong giả là những võ giả cường đại nhất của thế giới này, cũng là cường giả chịu sự hạn chế của thiên địa ít nhất. Võ giả bình thường, khi ở thiên mệnh cảnh, chỉ chịu sự chế ước của thiên địa năm thành lực lượng, thậm chí là ít hơn. Nhưng những di vong giả này lại có thể khôi phục được 7, 8 thành, thậm chí là 9 thành, tiếp cận cảnh giới 10 thành. Có một số võ giả, thậm chí còn ngộ ra một số bí pháp, thoát khỏi sự giam cầm của thế giới. Những võ giả này là đáng sợ nhất. Phương Vân im lặng không nói gì. Hắn đã cảm giác được khí tức cường giả ở phương Bắc nhiều hơn phía Nam. Từng đạo tinh khí, giống như là khói báo động sộc thẳng lên trời. Võ giả tinh khí như vậy nhiều vô cùng. Giết! Giết! Giết! Lúc đang trầm tư, một trận tiếng hò hét từ đằng xa truyền tới. Từ vị trí của Phương Vân xuyên qua tầng tầng không gian nhìn xuống dưới, chỉ thấy từng võ giả trông như kiến, huyết khí trùng thiên, dày đặc như rừng, đang men theo hai phương hướng mà xông sát tới. Rầm, chỉ nghe thấy một tiếng ầm, trời đất lung lay, hai dòng thủy triều nặng nề va chạm nhau. Cố khí thế hung mãnh đó, ngay cả Phương Vân ở trong tầng cương khí cũng cảm giác thấy một cỗ chấn hám. Gió ở xung quanh thậm chí còn chấn động. Sát khí cường liệt quá. Phương Vân nhìn xuống dưới, trong lòng thầm chấn động. Những chiến sĩ này mỗi người đều để mình trần, thân cao 7-8 thước, trên người đầy vết sẹo. Đây là chiến sĩ kiêu dũng nhất mới sở hữu được khí thế này. Phương Vân thầm so sánh những chiến sĩ này với binh sĩ Đại Chu, phát hiện những người này cơ hồ so với binh tinh nhuệ của Đại Chu, trên sĩ khí và sự hung ngoan còn mạnh hơn. Có điều, quân giới và kỹ thuật rèn của triều Đại Chu vô cùng phát đạt, dùng thép tinh thần để gia công, rèn đúc khôi giáp, có thể giúp họ giảm đi đại bộ phận thương hại. Lại thêm sự phụ trợ của những loại máy móc như phá thần nổ, nếu chiến đấu thật sự thì bên thắng nhất định là quân đội Đại Chu. Phương Minh Nguy nhìn rõ ràng, những chiến sĩ này cơ hồ đều là mặc ai người nấy đánh, không có quân lệnh và quân luật nghiêm cách. Đây chính là sự khác biệt giữa quân đội và chiến sĩ. Những chiến sĩ này nếu như kinh qua huấn luyện quân đội, lại phối thêm cho khôi giáp và quân giới, lập tức là quân đội cường đại nhất. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng. Vạn cổ tà đế. Phương Vân tâm niệm khẽ động, lập tức gọi ra vạn cổ tà đế. chỉ thấy một pho tà đế đầy bá khí đứng trong gió vu vít, từng luồng lực lượng tử vong ở trên chiến trường, ở sâu trên mặt đất lập tức như chim bay vào rừng, ùa vào trong cơ thể của vạn cổ tà đế. Uy lực của vạn cổ tà đế hiện tại càng lúc càng lớn, chỉ trong chốc lát, đã hút hết lực lượng tử vong trên chiến tường vào trong cơ thể. Từng bạch cốt yêu linh bằng không ngưng tụ, hiện ra trong quốc độ của tà đế. Là ai, không ngờ lại dám hấp nạp tử vong chân khí. Một tiếng quát vang lên trong không trung, chỉ trong nháy mắt, Phương Minh Nguy và Tu La võ tướng bị từng cường giả võ đạo cơ nhục săn chắc, mình trần bao vây. Tu vi của mỗi một người đều trên thoát thai cảnh, có người thậm chí còn tiếp cận mệnh tinh cảnh. Từng ánh mắt hung mãnh tập trung lên người Phương Vân và Tu La võ tướng. Lên, một chia làm hai, giết chúng. Không chút do dự, cũng không cho Phương Vân và Tu La võ tướng có cơ hội biện giải. Hơn 10 cường giả võ đạo thân hình bay lên, lập tức lao tới giết. Trong nháy mắt, huyết khí ngập trời, từng đạo nước lũ màu đỏ đầy lực lượng hủy diệt cuồn cuộn trong hư không ùa về phía Phương Vân và Tu La võ tướng. Hừ, một đám hề nhảy nhót lung tung, để ta thu thập. Tu La võ tướng cường nhạt một tiếng, bước lên trước, thân hình hơi rùn xuống, lập tức đánh ra một quyền, Tu La nghịch chuyển thiên quyền. Dầm, chỉ một kích, Tu La võ tướng đã hóa giải toàn bộ công kích của hơn 10 võ đạo cường giả. Chỉ nghe thấy từng tiếng hét thảm vang lên, khinh khí như bài sơn đảo hại, trực tiếp đánh cho những cường giả võ đạo này thành bụi phấn. Hừ, không tự lượng sức. Tu La võ tướng vỗ vỗ tay, cười khẽ. Phương Vân ngây ra, cũng không ngờ rằng một kích của Tu La võ tướng đã kích sát toàn bộ những người này. Có điều nghĩ lại, với cảnh giới của lão, đối phó với những kẻ này cũng dễ dàng có thừa. Có chút dùng dao mổ trâu để giết gà. Tốc chiến tốc thắng, mau rời khỏi đây đi. Phương Vân cũng không nói nhiều, tâm niệm khẽ động, vạn cổ tà đế ở trong hư không phát ra một cỗ khí tức, cuốn những linh hồn vỡ nát của những võ giả này vào trong quốc độ. Trong nháy mắt, trong quốc độ liền có thêm mấy bạch cốt võ tướng. Đi thôi. Một lát sau, Phương Vân triệu hồi vạn cổ tà đế, dẫn Tu La võ tướng trực tiếp rời khỏi nơi này. Khi hai người ly khai, khoảng sau một nén hương, ánh sáng lóe lên, nơi mà hai người lúc trước đứng lập tức hiện ra bốn bóng người có khí tức cường đại. Đáng ghét, lại tới muộn rồi. Đây là lần thứ mấy rồi? Lần thứ năm hay là lần thứ sau? Rõ ràng mỗi lần đầu cảm thấy cách không xa, nhưng chỉ trong nháy mắt lại bị kéo giãn. Đây rốt cuộc là công pháp gì vậy? Bọn chúng không phải là cố tình chạy trốn, còn chúng ta là toàn lực truy cản, vậy mà không ngờ vậy không đuổi kịp chúng. Tu La võ tướng không có võ công lợi hại như vậy, vấn đề chắc xuất hiện ở trên người tên võ giả thiên ngoại đó. Thanh đồng chi thủ, bạch ngân chi thủ, hoàng kim chi thủ, còn có cả dung nham hỏa hoàng đứng trong không trung, sắc mặt âm tình bất định, đều vô cùng khó coi. Bắt đầu từ mấy ngày trước, bọn họ một mực truy tìm tung tích của Phương Vân và Tu La võ tướng. Nhưng rõ ràng mỗi lần đầu sắp bắt kịp, nhưng chỉ một khắc trước, phát hiện bọn họ đã đi mất rồi, hơn nữa làm thế nào cũng không đuổi kịp. Bốn người đều có cảm giác như bị người ta lừa, nếu không phải là bọn họ trên đường đều tìm thấy tung tích mà Phương Vân và Tu La võ tướng dừng lại, thì chắc đều hoài nghi hai người phải chăng đã phát hiện ra họ. Bốn người không biết rằng, Phương Vân thân hoài ức vạn không gian độn hình đại pháp, luận về thuật tung hoành và xuyên toa trong không gian, bốn người có dục ngựa cũng không đuổi kịp. Nếu không phải là dung nham hỏa hoàng cực kỳ quen thuộc với khí tức của Tu La võ tướng, mấy người sớm đã mất dấu rồi. Những tên gia hỏa này một mực đều từ đại lục phái nam đi về phía bắc. Chúng rốt cuộc là muốn làm gì? Hoàng Kim Chi thủ mặt mày lạnh lùng, gã nhắm mắt trầm tư một lát rồi đột nhiên mở mặt ra, nói: Bạch Ngân, lập tức thông chi vào trong cung, phái tất cả cường giả tìm kiếm tung tích của đám người Tu La võ tướng. Đã là tới phương bắc, vậy cũng thông chi cho một số chân nhân, để họ cũng phái những người khác ra. Người này có quan hệ rất lớn, cho dù là dốc hết cả ổ, chỉ cần bắt được người này cũng đáng. Thanh đồng chỉ thủ cũng chen miệng vào. Ba người đều cực kỳ hiểu ý nhau, không nhắc tới hai chữ thiên ngoại. Ừ, không gian xuyên toa chi thuật của người này quá lợi hại, phải phái thêm người phòng hắn đào thoát. Bạch Ngân chi thủ cũng gật đầu, tâm niệm khẽ động, từ trong ngực lấy ra hai chiếc phù chỉ màu vàng, tập trung chân khí, sau đó truyền hai dạo ký ức tinh thần vào trong phù chỉ. Đi! Bạch Ngân chi thủ phất tay, chiếc phù chỉ này lập tức xòe ra, quang mang lóe lên, lập tức hóa thành con hạc một chân, giang hai cánh dài tới năm thước, hót lanh lảnh một tiếng rồi lập tức độn vào hư không, nhanh như phù quang lược ảnh, bay về phía liệt hỏa chi cung ở phương Bắc. Đi thôi! Bốn người sau khi phát ra chân phù truyền tin, tiếp tục đuổi theo về phía phương vân biến mất. Liệt hỏa chi cung, trong đại điện là một mảng yên tĩnh, một con hạc giấy ở phía trước điêu tố bằng đồng xanh chậm rãi bốc cháy, phát ra hỏa diễm sáng rực. Xuất động đi! Một lát sau, trong điêu tố bằng đầu xanh phát ra một giọng nói. Rầm rầm! Theo thanh âm này, đại địa chấn động, cờ bay phần phật, từng cường giả từ trong liệt hỏa chi cung ùa ra, giống như thủy triều tiến về phương Bắc. Đồng thời, một đạo tin tức làm chấn động các đại thế lực phương Bắc. Liệt hỏa chi cung tế ra liệt hỏa truy sát lệnh, đồng thời cửu hung trong liệt hỏa chi cung như thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, thủy tinh toàn bộ xuất động, hướng về phía đông Bắc. Trong nhất thời, chiến kỳ liệt hỏa trải khắp đại địa, lần xuất động dốc hết lực lượng của liệt hỏa chi cung này làm kinh động rất nhiều thế lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 855, đế nhất xuất hiện, thượng chương có nội dung hình ảnh, chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 856, đế nhất xuất hiện, hạ chương có nội dung hình ảnh, chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh một của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 857, gặp phong thái thương. Sau khi đám người dung nham hỏa hoàng ly khai, từng bóng người lại xuyên qua thông đạo không gian đỏ rực xuất hiện trong đệ tam trọng thế giới. Vù, dung nham cuồn cuồn, một dòng dung nham bốc cao mấy chục trượng. Lục hung của liệt hỏa chi cung theo sát sau nó, hạ xuống dòng dung nham nóng rực. Tử vong cương khí cường đại từ trong cơ thể họ ùa ra, tách sóng nhiệt ở xung quanh ra. Thông lộ thông tới thiên ngoại thế giới ở đây ư? Thủy tinh chi thủ đứng trong dòng dung nham, áo bào đỏ rực bay phần phật, giống như một đóa hoa lửa cháy rực trong vùng thế giới này. Có thể thông tới thế giới thiên ngoại hay không thì tạm thời vẫn chưa biết. Pháp tắc không gian ở nơi này phi thường hỗn loạn, giống như vô lượng ma vực, mọi người phải cẩn thận một chút. Thanh lôi chi thủ nói, trước tiên tìm được bọn thanh đồng chi thủ đã, sau khi hội hợp với họ thì chuẩn bị nghênh đón lão tổ. Sáu người thân hình nhoáng lên, cũng biến mất không thấy đâu. Sáu người vừa đi, lại từng đạo khí tức khủng bố không ngừng xuyên qua thông đạo, xuất hiện ở nơi đây, rồi lại rất nhanh biến mất ở các phương hướng. Ở sâu trong đệ tam trọng ma nhân thế giới, tiếng gào thét dữ tợn khủng bố vang vọng ở đất trời. Trong thanh âm ẩn chứa năng lượng to lớn, chấn cho cả tòa núi lửa phải run rẩy. Phương Vân và Tu La võ tướng đứng trong hư không, lặng lẽ nhìn về đằng xa. Ở đó, khói đặc mịt mù, trong sơn cốc to lớn đỏ rực ở trên một tòa núi lửa, khói đặc hỗn hợp với lửa mùi lưu huỳnh cường liệt bốc thẳng lên trời. Trong ánh sáng của lửa, ngàn vạn bóng ma cự đại đứng chen chúc đang gào thét ở bên trong. Những bóng ma này có thân hình to lớn, nhỏ nhất cũng hơn 10 trượng, so với núi lửa ở xung quanh còn cao hơn. Da thịt của chúng giống như là thép nung đỏ, nứt ra từng khối. Khói và lửa mùi lưu huynh, từ chỗ nứt không ngừng phun ra. Phân biệt chúng với nhân loại, đặc điểm lộ rõ nhất là trên đỉnh đầu của những sinh vật này có một đôi sừng cong màu đen sắc bén cùng với cái đuôi dài màu đỏ sậm mà nhân loại không thể nào có được. Những kẻ này chắc là ma nhân, sinh vật cường đại nhất của thế giới này. Tu La võ tướng nhìn vào bóng ma màu đỏ rực lúc nhúc trong sơn cốc, lẩm bẩm nói. Trong đệ tam trọng thế giới, sinh vật cường đại nhất có mắt to như chuông đồng. Khác với nhân loại, mắt của chúng toàn bộ đều màu vàng, con ngươi cực nhỏ, co thành một điểm đen. Nếu như không nhìn kỹ, thậm chí còn cho rằng những ma nhân này căn bản không có con ngươi. Có điều, ấn tượng sâu nhất của Tu La võ tướng đối với những sinh vật này lại không phải là ngoại hình đặc biệt của chúng, mà là dục niệm điên cuồng, khát máu, chiếm hữu và hủy diệt lộ ra từ trong mắt chúng. Loại ý niệm này phi thường thuần túy, hơn nữa còn cường đại đến mức mà khi một lượng lớn ma nhân tụ tập lại, loại dục vọng tràn đầy sự điên cuồng, khát máu, chiếm hữu và hủy diệt đó tập trung lại, ở trong hư không hình thành một dòng lũ dục niệm cường đại. Loại dục niệm này đã cường đại tới mức có thể làm ảnh hưởng tới tinh thần và ý chí võ đạo của con người. Tu La võ tướng chỉ nhìn từ xa mà cũng có thể cảm giác được trong lòng sản sinh ra từng chút rung động nho nhỏ. Phải biết rằng, Tu La võ tướng chính là võ giả truyền kỳ cảnh, ngay cả võ giả truyền kỳ cảnh cũng phải chịu ảnh hưởng của dòng lũ dục niệm này, càng không cần phải nói tới những người khác. Cường giả thoát thai cảnh thiên trùng phẩm trở xuống, sợ rằng vừa tiếp cận dòng lũ dục niệm này sẽ thần hồn mê muội, mất đi năng lực chiến đấu. Phương Vân đứng ở bên cạnh, trầm mặc không nói gì. Khác với sự cảm khái của Tu La võ tướng đối với thế giới ma nhân này, sự chú ý của Phương Vân lại hướng về sâu trong sơn cốc. Ánh mắt của hắn xuyên qua tầng tầng không gian, rơi lên bóng người quen thuộc ở trung ương của hàng ngàn hàng vạn ma ảnh. Phong Thái Thương. Phương Vân nhíu mày, phải nói rằng chuyện bất ngờ nhất ở đây chính là nhìn thấy Phong Thái Dương, cao thủ số một trong lớp trẻ tuổi của ma đạo, xuất hiện ở thế giới ma nhân đệ tam trọng này. Võ giả xuất hiện ở thế giới này cơ hồ đều là mục tiêu mà vô lượng ma vực muốn đồng hóa. Phong Thái Thương sao lại xuất hiện ở đây? Phương Vân mặt lộ ra vẻ đăm chiêu, trầm ngâm không nói gì. Đột nhiên bên tai truyền tới giọng nói của Tu La võ tướng. Ngươi quen người trẻ tuổi đó à? Ừ. Phương Vân hồi thần lại, gật đầu, không phủ nhận. Biểu hiện của Tu La võ tướng nhìn thì như không có gì, nhưng trong lòng lại thầm chấn động. Trong thế giới này không ngờ còn có một thiên ngoại võ giả nữa. Có muốn ra tay cứu hắn không? Ta thấy hắn thần trí mê muội, thân thể đã hoàn toàn bị bản năng võ đạo khống chế. Cứ tiếp tục thế này, nếu như không có gì bất ngờ, hắn sợ rằng sẽ kiệt sức mà chết. Kiến thức võ đạo của Tu La võ tướng không ít hơn Phương Vân là bao. Những ma nhân này ùn ùn không ngớt từ trong biển nham thạch bay ra. Con số căn bản là không hề giảm bớt mà chỉ có gia tăng. Cứ như vậy, người thanh niên đó kiệt sức mà chết chỉ là chuyện sớm muộn. Không cần. Phương Vân xua tay, nói. Hắn hiện tại bị bản năng khống chế, ai đi qua cũng sẽ bị công kích. Đợi lát nữa đi. Trong son cốc, xung quanh Phong Thái Thương là núi thây biển thây, vô số tứ chi gãy rời của ma nhân trải thành một lớp dày cộp. Ma nhân ùn ùn không dứt ùa lên, rồi không ngừng ngã xuống. Thi thể của chúng không ngừng chất chồng lên nhau. Khi cả sơn cốc không thể dung nạp được nữa, thi thể của những ma nhân này từ trong lỗ hổng ở hai bên sơn cốc ùa ra. Khi có ma nhân mới ngã xuống, liên tương ứng có thêm một thi thể của ma nhân bị đẩy vào trong biển nham thạch. Vô cùng vô tận tử thi đã hình thành một hải dương quái dị. Thi thể của ma nhân lổn nhổn, không biết có bao nhiêu. Núi thây biển thây như vậy, ngay cả Tu La võ tướng nhìn thấy mà trong lòng cũng không khỏi chấn động. Thiên ngoại võ giả tên là Phong Thái Thương này ở đây không biết đã chiến đấu bao lâu rồi. Thực lực của hắn có lẽ không bằng y, nhưng ý chí võ đạo thì lại cường đại tới mức ngay cả Tu La võ tướng cũng phải đại kinh thất sắc, tự than không bằng. Ầm ầm ầm. Một ma nhân cao to giống lên, vung trường kích, đao, búa trong tay hung mãnh chém về bóng người ở chính giữa sơn cốc, tiếng va chạm kịch liệt vang vọng cả sơn cốc. Dưới sự bao vây của vô số ma nhân, thân ảnh của Phong Thái Thương đặc biệt nhỏ bé, chân khí của hắn đã tiêu hao cực nhiều, tựa hồ như tùy thời đều có thể bị ma nhân nhấn chìm, giẫm đạp dưới chân. Nhưng mỗi một lần sắp ngã xuống thì hắn lại đứng dậy. Mái tóc trắng đen đan xen đó bay lượn trên không, đặc biệt chói mắt. Ngươi trời sinh xui xẻo, thứ mà người khác dễ dàng có thể có được thì ngươi lại cần phải nỗ lực cả trăm ngàn lần mới có được. Ngươi đã chuẩn bị tâm lý chưa? Ta chuẩn bị rồi. mệnh vận của ngươi nhiều sai lầm, cho dù là bỏ ra nỗ lực gấp trăm ngàn lần thì cũng không thể nào đạt tới đỉnh cao của võ đạo được. Ngươi có giác ngộ này không? Ta tin vào bản thân mình, nhân định thắng thiên, bất kể kết quả, tuyệt không oán thán. Rất tốt, tương lai ngươi sẽ trải qua nhiều thất bại, cản trở, quanh quẩn gần tử vong, gặp phải sự oán hận, đố kỵ của người khác. Trong võ đạo thì luôn cô độc, bỏ ra nỗ lực gấp trăm ngàn lần nhưng lại chỉ nhận được sự thất vọng hết lần này tới lần khác. Nếu như ngươi có thể khắc phục được những điều này, vậy thì ngươi có tiềm lực bước lên đỉnh cao võ đạo. Ngươi phải nhớ, đối với võ giả mà nói, lực lượng, vận khí vĩnh viễn chỉ là những thứ râu ria không đáng kể. Quan trọng nhất là ý chí của một võ giả, điều này quyết định ngươi có thể đi được bao xa, bao lâu trong võ đạo. Một giọng nói vang dội vang lên trong đầu Phong Thái Thương, không ngừng lặp lại hết lần này tới lần khác. Thanh âm này đã gạt đi hết tất cả, thậm chí là đã khiến hắn quên đi cả chiến đấu ở trước mặt. Cái cường đại nhất của võ đạo là ý chí. Từ sau khi tiến vào vô lượng ma vực, Phong Thái Thương đã không nhớ nổi mình đã trải qua bao nhiêu lần chiến đấu như thế này rồi. Mỗi lần đều tiếp cận tử vong một cách vô hạn, nhưng hắn vẫn cứ vẫy vùng ra được. Mỗi lần vẫy vùng ra, thực lực của hắn luôn sẽ đề thăng cực lớn. Rắc, một quyền nặng nề mang theo ma khí cuồn cuộn đánh lên người Phong Thái Thương, chỉ nghe thấy một tiếng rắc giòn tai, thân hình của Phong Thái Thương lảo đảo, trong cơ thể không biết gãy bao nhiêu cái xương. Tránh ra, hét ra hai chữ này một cách vô ý thức, Phong Thái Thương đánh ra một thiết quyền, một cỗ lực lượng cường đại lại một lần nữa từ trong cơ thể hắn phun ra. Chỉ nghe thấy rầm một tiếng, tên ma nhân đánh lén hắn lập tức bị một quyền đánh cho nát bấy. Rầm rầm rầm, hư không dung chuyển, ánh mắt của Phong Thái Thương mờ mịt, không hề có tiêu điểm, thân hình của hắn bị máu tươi nhiễm đỏ, chỉ không ngừng lặp lại một quyền. Người bình thường nếu chịu đựng thương thế như của hắn thì sớm đã chết từ lâu rồi, nhưng Phong Thái Thương thì lại cứ hết lần này tới lần khác đứng dậy. Ừ, giết hắn. Trong tiếng gầm gừ dữ tợn, một quyền hung hăng đánh lên người Phong Thái Thương. Phong Thái Thương rầm một tiếng, bay lên cao, máu tươi văng tung tóe, lại một lần nữa rơi xuống đất. Xong chỉ một lát sau hắn lại đứng dậy, hữu quyền đánh bay từng tên ma nhân. Tu La Võ Tướng và Phương Vân đứng trên hư không, lặng lẽ quan sát, không hề động đậy. Chân khí của Phong Thái Thương dần dần khô cạn, đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Phương Vân không biết hắn đã ở đây bao lâu rồi. Song loại ý chí sinh tồn mà hắn biểu hiện ra, cho dù là Phương Vân cũng phải nhìn với ánh mắt khác. Năm đó tứ đại thanh niên cao thủ của Trung Thổ Thần Châu là Dương Hoàng, Lý Ước Huyền, Quân Niệm Sinh, Phong Thái Thương cùng xếp số 1. Dương Hoàng đã chết, Quân Niệm Sinh không biết hiện tại như thế nào, nhưng ý chí võ đạo của Phong Thái Thương thì đúng là không hổ với cái danh đệ nhất. Nhìn bóng người không ngừng ngã xuống rồi lại đứng dậy, cho dù là lập trường hai bên khác nhau, thậm chí từng bị Phong Thái Thương bắt cóc một lần, nhưng Phương Vân cũng không khỏi nảy sinh ra sự bội phục đối với Phong Thái Thương, có một loại cảm hy ác thương xót. Phong Thái Thương tuy là người của Thủy Ma Tông, nhưng ở trong tông lại cực kỳ bị kỳ thị, ngay cả một nữ đệ tử cũng có thể khi nhục hắn. Không thể quy hắn là người của Thủy Ma Tông một cách đơn giản, loại nhân vật này cũng không ngại giúp hắn một chút. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng. Đúng vào lúc này, ma nhân trong sơn cốc đột nhiên tách ra, tên nào tên nấy gáo hét, tựa hồ như đang kêu gọi gì đó. Cũng đúng vào lúc này, Tu La Võ Tướng và Phương Vân đồng thời cảm thấy một cỗ khí tức khủng bố từ sâu trong biển nham thạch truyền ra, hơn nữa còn nhanh chóng tới gần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 858, A Khách Lưu Tư, Vù. Sóng nhiệt cuốn từng mảng lớn nham thạch bay lên, hất ra ngoài. Bên dưới sóng nhiệt nham thạch cuồn cuộn, một ma trưởng khổng lồ bay ra, tóm về phía sơn cốc. Thủ trưởng này đỏ rực, bên dưới da thịt nứt toác phun ra từng mảng lớn khói và lửa lưu huỳnh. Bóng mà nó hát xuống trực tiếp bao trùm cả sơn cốc. Nhân loại bé nhỏ giống như con sâu cái kiến, ô, A Khách Lưu Tư ban cho ngươi tử vong. Uy áp tới từ ma vật cao cấp bao trùm cả khu vực dung nham, ma nhân ở trong sơn cốc rầm rập quỳ xuống, thân hình run lẩy bẩy, đây là sự kính úy và sợ hãi từ sâu trong linh hồn của ma nhân đẳng cấp thấp với ma vật đẳng cấp cao. Phong thái thương không ngừng giết chóc, cuối cùng cũng dẫn tới sự chú ý của vị ma vật này. Hơn nữa còn tự mình ra khỏi sâu trong nham thạch, muốn kích sát phong thái thương. Vù, tiếng gió gào thét, cả sơn cốc giống như là sắp bốc lên trời. Ma trưởng cự đại đã dùng tốc độ giống như là thiểm điện tóm xuống dưới. Phong thái thương quỳ trong sơn cốc, ý thức không còn tỉnh táo hoàn toàn. Song, cho dù là lúc hắn tỉnh táo, với tình huống của hắn lúc này cũng không thể nào đối phó được với ma vật cao cấp. Mắt thấy phong thái thương sắp táng thân ở đây, dị biến đột nhiên phá sinh. Vù, quang mang lóe lên, một thanh trường kích đồng xanh dài gần vạn trượng đột nhiên từ trên trời rơi xuống, trong nháy mắt liền xuyên qua tầng tầng hư không. Dùng tốc độ khiến người ta không thể nào tránh kịp một kích xuyên qua ma trưởng khổng lồ ở phía trên sơn cốc, găm chặt nó xuống đất. A, ma vật ở dưới dung nham cuối cùng cũng gào lên một tiếng, lộ ra bản thân chân chính của oai. Đây là một ma vật đỏ rực kỳ dị, cao tới mấy vạn trượng, y trông như người mà không phải người, như thú mà không phải thú. Có mũi và sừng của trâu, có móng sắc của chim, có râu giống như dê núi và móng của lừa. Lúc y há miệng ra liên phun ra hỏa diễm nóng rực, lúc ngậm miệng lại thì mũi thở ra khói. A, khuôn mặt của ma vật co quắp, lộ ra vẻ đau đớn. Nhân loại, ngươi là ai mà dám đối địch với ma tộc dung nham chúng ta, làm bị thương thân thể của A Khách Lưu Tư ta? Phương Vân đứng ở trên đỉnh của viễn cổ thần binh ma thần chi nộ, nghe vậy liền bật cười. Dạng ma vật cấp thấp như ngươi, ta cho ngươi một lựa chọn, quỳ xuống, hiệu chung với ta. Như vậy thì ta có thể tha cho ngươi một đường sống. A Khách Lưu Tư ngây ra, lập tức cười to, ha ha ha, chỉ bằng vào ngươi ư. Nhân loại nhỏ bé, chỉ một ngón tay của ta cũng có thể dí chết ngươi như một con kiến. Vậy ư? Phương Vân cười nhạt, nói, ngươi có thể thử. Ong! Trong ánh mắt ngạc nhiên của ma vật, thân hình của Phương Minh Nguy đón gió mà căn ra, 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, thân thể của Phương Vân biến thành khổng lồ, cao tới vạn trượng. Có điều, bởi vì chịu pháp tắc thiên địa nên Phương Vân không thể nào to ra được nữa. Trong sơn cốc trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại chân thân hóa thành vạn trượng của Phương Vân, đứng ở trước mặt ma vật đó. Thích phóng ra uy áp cường đại. Ma vật tên là A Khách Lưu Tư trợn tròn đôi mắt màu vàng, con ngươi chuyển động nhanh như trước, kinh hãi nhìn Phương Vân. Phương Vân vốn còn không to bằng một cái móng tay của y, tuy hiện tại vẫn không to bằng y, nhưng loại biến hóa này lại cực kỳ kinh người. Ít nhất thì thể hình giữa hai bên không còn chênh lệch nhiều nữa. Ngươi có thể dùng ngón tay ấn một cái đi, hay là ngươi còn cảm thấy vẫn quá nhỏ? Phương Vân cười lạnh một tiếng, năm ngón tay xòe ra, trong lòng bàn tay là một pho tượng đế vương sống động như thật. Phương Vân ném một cái, trong nháy mắt, trời đất vang tiếng sấm, bầu trời vốn đỏ như lửa đột nhiên bị phủ lên một tầng màu xám. Ở phía sau Phương Vân, ánh sáng biến ảo, một pho tà đế chân thân khủng bố đón gió căng ra, trong nháy mắt liền bạo trướng tới cả ngàn dặm, đội trời đạp đất, vắt ngang trong thiên địa. Hai mắt mở ra, một đôi mắt màu cho tàn từ trên cao nhìn xuống, không chút biểu tình nhìn chằm chằm vào ma vật này. Ngươi, A Khách Lưu Tư cổ họng giật giật, giọng nói khàn khàn, trán đã ướt đẫm mồ hôi, tí tách rơi xuống. Y cảm thấy sự khủng bố của vạn cổ tà đế ở phía sau Phương Vân, đây không chỉ là bởi vì thể hình to lớn, mà bên trong còn ẩn chứa một cỗ lực lượng hủy diệt kinh thiên động địa. Quá đáng sợ. Không thể chống đỡ được. A Khách Lưu Tư trong lòng run rẩy, lập tức nảy sinh thoái ý. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, sóng nhiệt nham thạch cuồn cuộn đột nhiên bốc lên, hóa thành một dòng xoáy khổng lồ, hồng quang lấp lánh, giống như là một thanh cự nhận xoay tròn, chém về phía Phương Vân. A Khách Lưu Tư thì ầm ầm bỏ chạy vào sâu trong dung nham. Phương Vân sớm đã lưu ý động tĩnh của y, cười lạnh một tiếng. Căn bản khinh thường không thèm quát lên, tâm niệm khẽ động, ầm một yến ngờ, ngũ ngục cốt hoàng to lớn ở phía sau người Phương Vân lóe lên, sau đó lập tức khảm vào thân thể của Phương Vân, dung thành một thể với hắn. Ầm ầm. Phương Vân chỉ bước ra một bước này lập tức xuyên qua tầng tầng không gian, cước trưởng khổng lồ trực tiếp xuất hiện ở trên đỉnh đầu A Khách Lưu Tư, đột nhiên dậm mãnh xuống. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, A Khách Lưu Tư đang bỏ chạy trực tiếp ngã cắm đầu xuống đất. Vù. Phương Vân đỉnh thiên lập địa, vắt ngang trong hải dương dung nham, tay phải nắm một cái vô câu đế cung hóa thành trường thường màu ám kim hình rồng, vù một cái đâm vào nửa người bên trái của A Khách Lưu Tư, găm chặt y trong hư không ở xung quanh, gắn với không gian ở xung quanh, đồng thời tay trái nắm một cái, biến ra trường kích đồng xanh to lớn không gì sánh được, đâm vào nửa người còn lại của A Khách Lưu Tư, đồng dạng cố định thân thể của y ở trong hư không. Thần phục hay là tử vong? Ánh mắt của Phương Vân lạnh căm, từ trên cao nhìn xuống, chỉ nói đúng 6 chữ. Ma vật tên là A Khách Lưu Tư này lập tức sụp đổ, hoàn toàn mất đi đấu trí. Đừng giết ta, chủ nhân vĩ đại, đừng giết ta. Ta nguyện ý thần phục. A Khách Lưu Tư hai tay ôm đầu rên khẽ. Tu La võ tướng một mực ở bên cạnh lược trận, lúc này cũng bay tới ghé vào tai Phương Vân nói khẽ. Ma vật này chẳng qua chỉ có thần thông cảnh, tu vi nhị trọng, hoàn toàn vô dụng đối với chúng ta. Ngươi xác định muốn mang theo ma vật này chứ? Đành chịu thôi. Phương Vân xua tay, lạnh nhạt nói. Chúng ta dẫu sao cũng là người từ ngoài tới, không bằng được ma vật thổ sinh thổ trưởng này. Nếu hàng phục được y, có sự chỉ dẫn của y thì tiện hơn nhiều. Ừ, cũng tốt. Tu La võ tướng gật đầu, nói, có điều ngươi tốt nhất là nhanh lên chút. Những khí tức này biến thành rất hỗn loạn, ta cảm thấy có người khác cũng tiến vào không gian này rồi. Lúc ngươi vào, tạo nên động tĩnh quá lớn. Ở đại lục phía bắc của vô lượng ma vực, không thể không bị người khác chú ý. Chúng ta tốt nhất nên mau rời khỏi đây. Tu La võ tướng sinh hoạt trong một khoảng thời gian dài ở vô lượng ma vực, sự hiểu biết về thế giới này hơn xa Phương Vân. Được. Phương Vân vẫy tay một cái, cuốn lấy Phong Thái Thương đã hôn mê. Ngay cả A Khách Lưu Tư và Tu La võ tướng cũng nghiêng mình bay đi. Để tam trọng ma nhân thế giới còn lâu mới to được bằng vô lượng ma vực, nhưng cũng không nhỏ. Trong hải dương nham thạch nóng rực, Phương Vân và Tu La võ tướng tìm một tòa nham thạch màu đỏ to lớn rồi hạ xuống. Thật sự là nghĩ không thông, tên trẻ tuổi này chẳng lẽ là tự tìm đường chết à? Không biết trẻ ư? Tu La võ tướng vừa đặt Phong Thái Thương xuống, vừa nói vừa lấy ra một ít thuốc liệu thương, đắp lên vết thương của Phong Thái Thương. Loại nhân vật giống như lão, những đan dược như thế này là cần phải có. Hơn nữa còn có dược lực cực cao. Thế giới ma nhân hung hiểm vô cùng, nếu như không phải là đi cùng ngươi, với thực lực của ta mà không chuẩn bị kỹ càng thì cũng không dám đặt chân vào. Nhìn thương thế của hắn, người bình thường sợ rằng là có 10 cái mạng cũng chết rồi. Ồ, người này. Tu La võ tướng nhìn chằm chằm vào thần sắc biến hóa ở mi tâm của Phong Thái Thương, mặt mày kinh ngạc. Vận xui quá nặng đúng không? Phương Vân lạnh lùng nói. Hữu trưởng vỗ một cái, một cỗ chân khí cường đại lập tức đánh vào trong cơ thể của Phong Thái Thương, xua đuổi toàn bộ dị chủng ma khí trong cơ thể hắn ra ngoài, nói lại khớp xương, đả thông huyết mạch bị ứ, đồng thời bổ sung chân khí bị tiêu hao trong cơ thể hắn.